Lão Tử là một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của lịch sử triết học Trung Hoa từ nhiều thế kỷ trước. Ông được coi là người viết Đạo Đức Kinh, cuốn sách của đạo giáo có tác động to lớn đến con người. Ông tin rằng việc tập trung cuộc sống của mỗi người xung quanh đạo đức sẽ giúp chúng ta tiếp cận được với trí tuệ và nguồn năng lượng từ vũ trụ. Khi bạn thành công trong việc kết nối năng lượng của bản thân với cõi vũ trụ thiêng liêng thông qua nhận thức và thực hành đạo đức, truyền tải nhận thức chân lý cuối cùng cũng sẽ đến với bạn. Có thể nói, những triết lý về cuộc sống của ông có nhiều điều khiến người đời và hậu thế phải nghiêng mình khâm phục. Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình câu trả lời về cuộc sống và muốn truyền tải triết lý tinh thần, những bài học từ Lão Tử sẽ giúp bạn vượt qua thế giới đầy hỗn loạn để tìm thấy yên bình thực sự. Nhận ra sự kiên định và vững vàng trong cuộc sống của bạn chính là nhận ra bản chất sâu xa của vũ trụ. Sự giác ngộ này không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện nội tại hay yếu tố bên ngoài nào. Nó thuộc về bản chất tâm hồn của mỗi con người. Cách duy nhất để đạt được sự giác ngộ chính là duy trì các đức tính không thể tách rời khỏi sự kiên định, vững vàng và đơn giản trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Dưới đây là 4 lời khuyên ở đời mà Lão Tử để lại. Bất cứ ai cũng có thể tìm thấy bài học ý nghĩa riêng cho mình. 1. Tôn trọng cuộc sống. Nguyên tắc đạo đức đầu tiên mà Lão Tử nhắc đến đó là chúng ta phải tôn trọng mọi thứ trong cuộc sống vốn có. Đừng tìm cách thống trị hay kiểm soát cuộc sống. Đầu tiên, chúng ta phải biết yêu và tôn trọng chính bản thân mình. Sau đó tình yêu này sẽ tiếp tục lan tỏa tới những thứ khác. Trong thế giới, chúng ta phải phụ thuộc vào những người khác để có thể tồn tại. Vì thế ta phải đối xử với họ bằng sự tôn trọng, chân thành và biết ơn. Lão Tử tin rằng tất cả chúng ta đều có thể sống trong hòa bình và yên ấm nếu chúng ta nhớ được quy luật này trước tiên. 2. Trung thực với chính mình. Đức tính này thể hiện sự trung thực, đơn giản và đáng tin cậy. Về cơ bản, đó chính là việc bạn sống đúng với bản chất con người mình và không cho phép những yếu tố bên ngoài tác động đến bạn. Bạn hãy là chính mình và đừng để ai nói rằng bạn phải làm thế này hay thế kia. Một khi chúng ta đạt đến ngưỡng của sự trung thực trong cuộc sống, ta sẽ biết cách làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc và sự bình an. Khi bạn sống đúng với chính mình, tất cả mọi thứ khác sẽ tự tìm về đúng vị trí của nó. Thêm vào đó, bạn sẽ truyền cảm hứng cho những người khác thể hiện bản thân và sống trung thực với chính mình. 3. Sống tử tế. Trong thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay, đức tính này phải được rèn luyện nhiều hơn nữa. Sự tử tế đơn giản là bạn phải đối xử tốt với mọi thứ trong cuộc sống và đừng bao giờ khao khát sự ích kỷ. Khi rèn luyện được đức tính này, bạn sẽ từ bỏ được nhu cầu tìm cái đúng, bởi sự tử tế quan trọng hơn đúng sai. Khi hiểu được nhu cầu của người khác và bỏ đi khao khát muốn thống lĩnh hay kiểm soát họ, chúng ta sẽ có thể sống trong hòa bình với tất cả mọi người. Wendy ở tác giả cuốn sách nổi tiếng Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống từng nói rằng, sự tử tế đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận cuộc sống và những người xung quanh như họ vốn có, thay vì bắt họ phải đi theo bạn. Khi bạn rèn luyện được đức tính này, bạn sẽ không còn đổ lỗi cho người khác và hưởng thụ cuộc sống yên bình hơn. Trong khi đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma thì phát biểu rằng, tôn giáo của tôi rất đơn giản, tôn giáo của tôi chính là sự tử tế. 4. Biết cho đi. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết hỗ trợ và giúp đỡ những người khác, bao gồm chính bản thân chúng ta. Đây được coi là cội nguồn của tình yêu và sự hy sinh, bất kể bạn có nhận lại được hay không. Khi rèn luyện được đức tính này, bạn sẽ biết cách chuyển từ nhận sang cho mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Sự cho đi thuộc về bản chất của con người và nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống không phải ai cũng hiểu được điều này. Khi đặt cuộc sống của bản thân sang một bên và biết sống vì người khác, bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa thực sự và niềm vui khi giúp người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thank you.